Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 138, nhìn thấy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờm bệnh tình nghiêm trọng của cô Trương vốn không thể tiếp xúc được với ánh sáng một. Blue hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, thằng nhóc này căn bản không có kiến thức tâm lý học, chỉ đứng đây nói bậy bạ mà thôi. Giang Vũ, nếu như cô Trương xá ị ra chuyện gì thì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, và chúng tôi liền thắng cược. Lãng Phi Dương hoàn toàn không quan tâm đỡ ến sự sống và cái chết của Trương Xào Xào. Ổng ta chỉ muốn thắng cược càng sớm càng tốt. Không cần sốt ruột, dù sao cũng sẽ có kết quả sớm thôi. Giang Vũ liếc nhìn Lăng Phi Dương và Bruce. Nếu như anh đã là chuyên gia tâm lý học thì anh nên biết rằng mặc dù người bệnh mắc chứng trầm cảm xuất hiện chung với các triệu chứng kích động thì bệnh nhân cũng không thể bị rối loạn căng thẳng và trầm cảm sâu trong chung một thời điểm. Mặc dù trường hợp mặc cả hai căn bệnh này rất hiếm nhưng không phải là không thể xảy ra. Bruce kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Chính là bởi vì triệu chứng nghiêm trọng như vậy nên tòi khẳng định anh không thể chữa khỏi trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù vậy thì e rằng chuyên gia tâm lý học các người cũng không thể chữa khỏi, hoặc là các người ngay từ đầu đỗ không có năng lực chữa trị. Giang Vũ nhìn Bruce, kiên quyết nói, bởi vì đây vốn không phải là bệnh. Đừng nói nhảm nữa, nếu có bản lĩnh thì cứ chữa khỏi bệnh cho cô Trương trước, bằng không thì mau nhận thua rồi chung cược. Bruce sốt ruột thúc giục. Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Bởi vì thật sự từ trước đến nay những bệnh nhân mắc hai căn bệnh cứng đầu này chưa bao giờ được các chuyên gia tâm lý chữa. Khỏi, bệnh nhân hoặc sẽ chết một cách bi thảm, hoặc sẽ hồi phục một cách khó hiểu, điều mà khoa học hoàn toàn không thể giải thích được. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết tại sao cô Trương lại trở nên như vậy, Giang Vũ khẽ nở nụ cười. Anh bước tới trỏ Trương Xáo Xáo. Âm thầm vận công ngưng tụ chân khí trên tay phải rồi đặt tay lên trán Trương Xáo Xáo. Giả thần giả quỷ, nếu như làm vậy có thể trị bệnh thì tôi đây cũng là thần y. Nhìn hành động của Giang Vũ, Lãng Phi Dương BTU môi khinh thường. Kẻ lừa đảo, hần nhất định là kẻ lừa đảo. Tôi chưa từng nghe nói có người nào có thể chữa khỏi bệnh tâm thần như vậy. Blue hưng phấn siết chặt nắm tay, nhóc con cứ chờ thua đi. Hôm nay tôi nhất định sẽ phát tài. Ổng lãng, Bruce, sạc mặt Trương Hiến Minh âm trầm nhìn hai người, lạnh lùng nói. Các người thật sự hy vọng con gái của tòi không thể chữa khỏi sao, giám đốc Trương đừng hiểu lầm. Lăng Phi Dương nhanh chóng giải thích, chúng tôi chỉ muốn ổng nhìn thấy bộ mặt thật của Giang Vũ, một kẻ lừa đảo. Bruce hoàn toàn không để ý đến sống chết của ai, trong mơ anh ta chỉ có tiền mà thôi. Tháng được Giang Vũ thì liền có thể kiếm được 50 triệu cùng với một dược liệu quý. Việc này còn có thể kiếm tiền nhanh hơn việc anh ta cố sức chữa trị cho Trương Xào Xào. Vài phút sau, khi Giang Vũ truyền chân khí vào cơ thể Trương Xào Xào, vẻ mặt đau đớn của Trương Xào Xào biến mất, cô ta dần dần lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy chưa, Tề Thiên Minh hưng phấn nắm chặt nắm đấm, Xào Xào đã lấy lại bình tĩnh, tôi đã nói Giang Vũ nhất định có thể chữa khỏi Xào Xào. Bố con nhà họ Trương cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất điều đó đã chứng minh Giang Vũ có khả năng giúp Trương Xáo Xáo bình tĩnh ổn định trở lại. Các người đến nhìn cho kỹ đây, lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Vũ khẽ quát một tiếng, giơ tay phải đang ấn vào trán Trương Xáo Xáo lên thật mạnh. Hú, khoảnh khắc tiếp theo, một màn xương đen kinh hoàng bị Giang Vũ rút ra khỏi cơ thể Trương Xáo Xáo. Trong màn xương đen phát ra những ám thanh nức nở khủng khiếp giống như những tiếng khóc than. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong phòng đều bị dọa cho sợ hãi. Không ai ngờ Giang Vũ có thể rút ra một thứ quái dị như vậy từ trên cơ thể của Trương Xào Xào, thật sự rất ly kỳ. Bruce vốn là một người theo chủ nghĩa vò thần trung thành với khoa học, nhưng lúc này anh ta cũng phải trợn mét há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Thủ thuật che mờ, đấy chắc chắn là thủ thuật che mờ của Giang Vũ. Cách Trương.